Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 204, con không chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, vẻ mặt Mã Tam gia hết xanh rồi lại chàng. Như thể ông ta nhận ra rằng chuyện Khương Lam vừa đề cập tới là thật sự chứ không phải đùa. Sau một hồi lâu mọi thứ rơi vào sự tĩnh lặng, cuối cùng ông ta cũng mở miệng nói rằng, mang con gái mấy người, biến đi, cha à, câm miệng lại đi. Một mỹ nữ cực phẩm như vậy dâng đến miệng rồi mà lại để tuột mơ. Đương nhiên Mã Trạch không cam lòng, nhưng lời của cha mình, anh ta vẫn phải nghe theo. Nhưng vì anh ta không phải là tu võ giả, cho nên anh ta không tài nào hiểu được mối bận tâm trong lòng của cha mình lúc này. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Mechuyenot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu, vui lòng đọc tại app Mechuyenot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Còn về phần Mã Tam gia, làm gì có chuyện ông ta chịu bỏ qua được chứ. Nhưng ông ta thực sự không dám đánh cược, bởi vì càng là võ giả thì càng phải hiểu rằng trình độ hóa cảnh tông sư đáng sợ tới mức nào. Cho dù họ chỉ dùng một tay thi triển chiêu thức từ xa thôi cũng đủ diệt cả Mã gia rồi. Chỉ vì ham thích dục lạc gái gú nhất thời mà phải đánh đổi một cái giá khủng khiếp như vậy, thật là không đáng chút nào. Nên Mã Tam gia cuối cùng vẫn phải lựa chọn sự thỏa hiệp. Nhưng ngay sau đó ông ta còn bồi thêm một câu, con gái bà có thể đi được, nhưng cái thằng oát con kia thì nhất định phải ở lại. Tôi phải chặt đứt hai tay hai chân của nó, không thể để con trai của tôi phải chịu đòn oan được. Ông ta chỉ thẳng vào Lục Vân, như thể mang tất cả sự nhẫn nhục tức tối đều phát tiết hết lên người của Lục Vân. Điều này Khương Lam cầu còn không hết. Bà cười nói, tôi không ý kiến gì cả. Tên này vô cùng ngông cuồng phách lối. Mã Tam gia phải nên dạy cho cậu ta một bài học. Dạy cách thế nào làm một người tử tế. Tiểu Lục Vân không đi, con cũng không đi. Diệp Khuynh Thành đột nhiên ôm chặt cánh tay của Lục Vân, khăng khăng một hai không chịu đi. Lúc này, đột nhiên Lục Vân xoa xoa đầu Diệp Khuynh Thành. Sau đó vẻ mặt của hắn toát lên sự cưng chiều sủng nịnh nói, hay chị cứ đi theo cha mẹ về đi, em sẽ không sao đâu, em hứa đấy. Thế nhưng, nghe lời đi, nếu không đánh vào cái mông nho nhỏ của chị đấy. Cách chương.